Đừng có giả nghèo với tôi. Chương 33, giặt đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ cơ thể 36.5. Bác sĩ xem xét, cái này không phải rất bình thường à? Vẻ mặt Tống Yếm giống như đang thảo luận nghiên cứu học thuật. Nhưng vừa rồi nhịp tim của tôi quả thật đột nhiên tăng tốc. Lâu lâu lại xuất hiện hiện tượng chợt ngừng rất bất thường. Cho nên có phải là nhịp tim không đều phải không ạ? Bác sĩ nhìn về phía điện tâm đồ. Trái tim này của cậu khỏe mạnh như trâu. Nhưng mà, được rồi bạn học nhỏ. Đừng nghĩ nhiều. Hiện giờ toàn thân của cậu đều rất khỏe mạnh. Đột ngột bật dậy sau một giấc ngủ dài hoặc là cảm xúc bị kích động nên tim đập nhanh là chuyện bình thường. Đừng có tự mình dọa mình. Nghỉ ngơi một lát rồi đi xử lý thủ tục xuất viện. Bác sĩ nói xong thì cúi người đi dỗ dành đứa bé vì sợ chích mà khóc bù lu bù loa ở giường bên cạnh. Dáng vẻ thoạt nhìn như là thật sự cảm thấy cậu không hề bị gì. Tống Yếm, chỉ là vừa rồi tim mình quả thật đập nhanh bất thường mà. Nếu những giả thiết của bác sĩ nói là đúng, mà bản thân mình rõ ràng không có đột ngột bật dậy nên chỉ có một khả năng bị kích động về mặt cảm xúc mà thôi. Mà cảm xúc của mình bị kích động ngay sau khi nghe Hạ Chi Dã nói mình lôi kéo tay hắn gọi anh Dã. Nói cách khác, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn là do Hạ Chi Dã làm cho tức giận. Dù sao cái cảnh tượng kia chỉ cần não bổ một chút đã xấu hổ đến muốn tự sát. Mà mấy lười nghe vừa nghe đã biết do Hạ Chi Dã bịa ra. Cho nên tất cả đều tại cái tên siêu ngốc Hạ Chi Dã đó hết. Sau khi đưa ra cái kết luận này, Tống Yếm dùng một chân đá văng tên ngốc đang ngồi trên mép giường xuống. Tránh ra, cách tôi xa một chút. Nói xong chùm chăn xoay người, chừa lại cho Hạ Chi Dã một cái ót lạnh nhạt vô tình. Hạ Chi Dã đột nhiên không kịp đề phòng bị đá một cú. Đây là lại làm sao nữa vậy? Vừa rồi không phải còn bị hắn làm cảm động đến mức mặt nhỏ hồng bồng tim đập nhanh nhanh à, sao nói trở mặt là trở mặt ngay thế? Hay là, Tống Yếm mới vừa nhận ra chuyện tim mình đập nhanh không phải vì nguyên nhân thân thể mà là do rung động vì hắn? Nhất định là thế, nhìn xem vành tai nhỏ đỏ hồng kia đi. Nhưng rung động thì rung động, có cái gì mà xấu hổ? Còn giả bộ bày ra dáng vẻ lạnh lùng như băng. Thật là miệng chê nhưng thân thể thành thật. Xem ra sau này hắn chỉ có thể chủ động chút thôi. Ai bảo bạn trai tương lai của hắn là nhóc ngạo kiều chứ? Vì thế ngay giữa phòng bệnh, trên mặt một cậu nam sinh cấp 3 cực kỳ đẹp trai lại lộ ra nụ cười hạnh phúc đầy quỷ dị sau khi vô duyên vô cớ bị đạp một cú. Mà một cậu nam sinh cấp 3 khác có thân nhiệt hoàn toàn bình thường được bọc trong cái chăn thật dày cảm thấy quá nóng. Sức nóng vật lý khiến lòng bàn tay và lỗ tai đổ đầy mồ hôi. Cho nên rốt cuộc là cái tên ngu ngốc nào mặc cho cậu cái áo khoác bằng nhung trong cái thời tiết này vậy? Hai cậu nam sinh ở dưới bầu không khí rõ ràng hoàn toàn không cùng một kênh nhưng lại ăn ý một cách kỳ lạ đi xử lý thủ tục xuất hiện. Hạ Chi Dã vốn đáng muốn dẫn Tống Yếm về hẻm tại tửu ở hai ngày nhưng mà Tống Yếm không muốn gây thêm phiền phức cho bà nội Lưu. Hơn nữa cũng không đem theo quần áo tắm rửa gì đó nên trực tiếp trở về ký túc xá. Tắm rửa xong xuôi, cảm giác ẩm ướt dính nhớp vì đổ mồ hôi trên làn da cũng rút đi. Cả người trong nháy mắt thoải mái sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhưng ngay khi vừa ném đống quần áo bị bẩn vào thao giặt đồ, Tống Yếm bỗng cảm thấy muốn vào bệnh viện nằm thêm lần nữa. Cậu đứng bên cạnh bồn nước chết lặng nhìn thao quần áo. Thao quần áo nằm trong nước vô cùng đáng thương nhìn cậu. Sau khi đối diện 3 giây, Tống Yếm mặt không cảm xúc cầm một tấm khăn trải giường dơ đẩy thao lại. Làm bộ chỉ cần mình không thấy thì thao đồ dơ này sẽ không tồn tại. Sau đó mặt không biểu tình xoay người lên giường. Toàn bộ hành trình luôn tỏ ra cao quý lãnh diễm. Vẻ mặt hờ hững. Chỉ từ thần sắc của cậu thì không thể nhìn ra được cậu đã làm việc ấu trĩ gì cả. Nhưng mà Hạ Chi Dã nằm ở giường trên. Một khi rũ mắt là thấy rõ ràng toàn bộ hiện trường trốn tránh việc giặt quần áo của người nào đó. Bạn học Tống Yếm không sợ trời không sợ đất, học thần đệ nhất tam trung nam vụ, thế mà sợ giặt đồ như vậy à, nhưng mà không sao. Mẹ hắn từng nói người một nhà chỉ cần có một người biết làm việc nhà là được. Một người khác phụ trách việc xinh đẹp như hoa với làm nũng là được. Tống Yếm làm nũng, đáng yêu. Hạ Chi Dã vừa lòng cúi đầu. Tiếp xúc lướt phần mềm màu cam thần bí toàn năng, không có gì mà làm không được trên điện thoại. Lướt một lượt, cuối cùng nhìn thấy một cái rất vừa lòng. Click vào dịch vụ khách hàng. Gửi link, có lắp đặt giao hàng trọn gói không? Dịch vụ khách hàng của Taobao nhanh chóng trả lời. Xin chào, thân mến, tôi đây ạ. Sản phẩm quý khách nhìn chúng là máy giặt dành cho một người cỡ nhỏ, khử trùng diệt ve hoàn toàn tự động, hong khô bán chạy nhất hiện nay của chúng tôi. Giá gốc 6.899. Bây giờ có hoạt động khuyến mãi giảm giá 20. Chỉ cần 5.520 là có thể sở hữu. Cửa hàng chúng tôi giao hàng và lắp đặt miễn phí. Thân mến, Hạ Chi Dã chọn lâu như vậy. Đây là cái duy nhất hắn hài lòng về mọi phương diện. Bởi vì ban công của ký túc xá chỉ có bấy nhiêu. Dì quản lý đồng ý cho hắn lắp một cái máy giặt cỡ nhỏ đều là kết quả của việc hắn bán đứng nhan sắc nịnh nọt suốt cả buổi trưa. Không thể mua một cái lớn hơn được nữa. Nhưng mà máy giặt cỡ nhỏ thì cơ năng lại không đầy đủ. Không xứng với thói quen sinh hoạt cao quý của Tống đại thiếu gia. Vừa nhỏ vừa đầy đủ thường hay có giá đắt, cho nên tìm được một cái thích hợp về mọi phương diện cũng chẳng dễ dàng. Chỉ là toàn bộ tài sản của Hạ Chi Dã bây giờ cộng lại mới 5.023 tệ 8 mao. Cho dù đối phương free ship cũng vẫn thiếu 500 tệ. Hạ Chi Dã hỏi, còn có ưu đãi nào không? Dịch vụ khách hàng, thân mến. Cái này đã là chiết khấu thấp nhất của chúng tôi rồi ạ, đảm bảo thấp nhất toàn áp. Cho nên giá cả không thể rẻ hơn được nữa. Nhưng vì quý khách là khách hàng mới, chúng tôi có thể gửi một ít quà tặng mới nhất hiện nay. Hạ Chi Dã sao chép hình ảnh, tìm kiếm, thật sự rẻ nhất toàn áp. Bản thân hắn không phải người bắt bẻ, nhưng luôn cảm thấy mua đồ cho Tống Yếm không thể tùy tiện mua tạm. Vì thế suy nghĩ một hồi rồi hỏi, hoạt động này bao giờ kết thúc? Dịch vụ khách hàng, 12 giờ trưa ngày mai à, kính mến. Vẫn còn kịp, Hạ Chi Dã rời khỏi Taobao. Click mở, ngoài vòng pháp luật, đẹp trai ngầu lòi đệ nhất thiên hạ. 10 năm gian khổ học tập sớm nhảy được ghi tên trên bảng vàng. Chỉ còn 22 ngày nữa là tới kỳ thi giữa kỳ của toàn khu. Lúc này không cố thì đợi đến khi nào? Hôm nay mua tài liệu trễ hơn người khác một ngày. Ngày mai các bạn sẽ bị bỏ lại phía sau một cách tàn nhẫn vô tình. Mà tôi bằng lòng đi cùng bạn qua mỗi một lần cố gắng đầy cô độc và bất chấp. Thế nên ngày cuối cùng giảm giá rồi. Có ai muốn tìm hiểu sản phẩm này không? Không biết lấy tên gì một. Đại thần, không có, thật sự không có. Cái group này nhiều người như vậy mà đều bị cậu ép khô. Không biết lấy tên gì hai. Đúng á, học sinh giờ vốn không có hứng thú. Học sinh giỏi thì toàn mua sách quý nâng cao của Lai Thần. Chỉ còn lại mấy người không được trọng dụng như chúng tôi thì chẳng còn giọt nào hết á. Không biết lấy tên gì ba. Có lẽ cậu có thể thử đi chiếm một chút thị trường học sinh xuất sắc của Lai Thần á, Lai. Không biết lấy tên gì ba. Thật xin lỗi. Quấy rầy rồi. Tôi đi đây. Hai người cứ chậm rãi đánh nhau. Hiện trường tu la. Quần chúng hóng hớt chờ đợi được thấy một hồi phong vân do hai đại thần khổng lồ của khu hạ thành thành phố Nam Vũ tranh giành thị trường gây ra. Sau đó lại thấy cái avatar để hình HKT gửi một cái mim gà vàng bắn tim qua đây. Đẹp trai ngầu lòi đệ nhất thiên hạ. Lai thần, mua tài liệu học tập không? Tôi giảm cho cậu 50. Nhá, xấu hổ, không biết lấy tên gì ba. Không biết lấy tên gì một. Không biết lấy tên gì hai. Không biết lấy tên gì ba. Đại thần có khi là điên rồi. Không biết lấy tên gì hai. Tôi bỗng như nhìn thấy ông chủ KFC đi vào quán McDonald's hỏi đầu bếp nhà người ta có muốn mua một phần chicken nugget hay không ý. Không biết lấy tên gì một. Nói ngắn gọn, muốn bị đánh. Mọi người vô cùng chờ mong doanh nghiệp mới xuất hiện trong giới tài liệu học tập hung hăng đưa ra một đòn phản công đẹp mắt. Sau đó chợt nhìn thấy cái avatar trống rỗng kia gửi qua một chữ ngắn gọn. Mua, không biết lấy tên gì một, không biết lấy tên gì hai, không biết lấy tên gì ba. Đẹp trai ngầu lòi đệ nhất thiên hạ. Inbox cho cậu rồi, bắn tim nè, moa moa. Không biết lấy tên gì một, hai, ba, đã nói là cuộc chiến thương nghiệp mà. Thế giới này tại sao lại đột nhiên tràn ngập tình yêu vậy? Chẳng lẽ thế giới của học bá đều tê mát thoát tục không so đo công danh lợi lộc thế à? Trong lòng bọn họ không hiểu ra sao bỗng dâng lên một loại tôn sùng nhân cách. Mà chỉ có bản thân Lai biết, đơn giản là do mình ngu ngốc. Sau khi khám bệnh xong thì số tiền dư lại tổng cộng chưa đến 2.000. Kết quả còn không thể hiểu được chuyển cho người nào đó 200 để mua một tập tài liệu học tập bản thân vốn không bao giờ dùng. Thật sự sai lầm. Giao dịch hoàn TH, Tống Yếm nhìn số dư tài khoản vô cùng đáng thương của mình. Lạnh nhạt rời khỏi Alipay. Chuẩn bị tắt điện thoại. Nhưng ngay một giây trước khi màn hình tắt hẳn. Phần chơi chung kịp thời bắn ra một tin nhắn mới. Nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Hey, rảnh không? Online, Tống Yếm, hôm nay Hạ Chi Dã có phải muốn đi cướp tiền đúng không? Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Mấy trận, nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Tùy cô, muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu. Chơi tới sáng mai cũng được. Tống Yếm, cậu vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thái độ cùng chơi nhiệt tình như vậy của Hạ Chi Dã. Tuy rằng thoạt nhìn thì cậu là kim chủ còn Hạ Chi Dã là người làm công. Nhưng mấy lần chơi chung không được nhiều lắm trước kia hầu như đều là cậu tự mình chủ động tìm Hạ Chi Dã. Hạ Chi Dã tích cực tìm cậu như thế vẫn là lần đầu tiên. Xem ra Hạ Chi Dã quả thật cần tiền gấp. Nhưng không phải mới kiếm được mấy ngàn từ việc bán tài liệu học tập à, cho dù tích góp tiền vị chuyện tỏ tình thì cũng đến tận hôm Giáng sinh. Cách thời gian hiện giờ còn hơn 2 tháng. Không nên gấp như vậy mới đúng. Trừ khi hắn muốn trực tiếp tặng một cái nhẫn kim cương 2 carat để cầu hôn. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Cho nên chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì à? Tống Yếm muốn hỏi nhưng lại sợ nếu hỏi quá trực tiếp thì sẽ hỏi không ra nguyên cớ. Còn có khi sẽ bại lộ thân phận của mình. Sau một hồi đắn đo, bắt chước giọng điệu Thẩm Gia Ngôn giả gái thường ngày. Mặt lạnh trả lời, hôm nay cơ nhiệt tình ghê á, là gặp chuyện gì rất vui vẻ à? Nguyên tắc của Hạ Chi Dã luôn luôn chỉ là cùng chơi. Không nói chuyện phiếm, chỉ bán kỹ thuật. Không bán linh hồn, nhưng chuyện mua máy giặt cho Tống Yếm lửa xém lông mày. Thị trường tài liệu học tập thì bão hòa. Chu Tử Thu vì góp tiền cho Thương Hoài đi Bắc Kinh cũng nghèo rớt mông tơi. Tiểu phú bà bỗng trở thành hy vọng duy nhất có đủ tiền một cách nhanh chóng và ổn định của hắn. Không thể đắc tội, cho nên vì Tống Yếm, chỉ có thể tạm thời hy sinh linh hồn băng thanh ngọc khiết của mình chút thôi. Nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Ừ, người tôi tích tặng quà cho tôi. Tống Yếm nằm giường dưới. Nhìn ý cười tràn đầy trong câu nói vừa được gửi qua này, đầu ngón tay hơi dừng. Bản thân cậu mỗi ngày đều bên cạnh Hạ Chi Dã mà sao lại không biết có người tặng quà cho hắn. Nhưng mà cũng phải, lâu như vậy rồi. Người Hạ Chi Dã thích là ai mà hắn cũng không nói cho cậu thì sao cậu có thể biết được là ai tặng quà cho hắn chứ? Dù sao người ta cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo tiến độ yêu đương của mình cho một người bạn cùng phòng. Nghĩ vậy, Biểu tình trên mặt Tống Yếm lạnh thêm hai phần. Đầu ngón tay lại nhanh chóng hoạt động. Oa, thích thật á, vậy cưa cố lên nhá. Omega, nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Ừ, cho nên thiếu tiền. Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Muốn đáp lễ, nhưng bây giờ còn thiếu 300. Vừa bằng giá 15 trận. Cô có thời gian không? Hóa ra là thế. Khó trách sẽ hạ mình chủ động tìm đến vị kim chủ này. Thì ra là vì người mình thích. Xem ra Hạ Chi Dã quả thật rất thích cô gái kia. Nếu không cũng chẳng vì người đó mà phí tâm phí lực hy sinh bản thân như thế. Khóe môi Tống Yếm không tự giác mà hơi mím lại. Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Có thời gian chứ. Nhưng mà anh trai đối với người mình thích tốt thật đó. Có phải chị ấy rất đặc biệt không ạ? Mèo con tò mò. Vừa gửi những lời này qua. Tống Yếm bỗng có chút hối hận. Không có chuyện gì thì hỏi cái này làm chi? Hạ Chi Dã thích ai thì liên quan cái rắm gì đến mình? Vừa định rút về. Hạ Chi Dã đầu bên kia đã trả lời. Nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Ừ, cậu ấy cực kỳ tốt. Lớn lên xinh đẹp, học tập thì giỏi, gia cảnh cũng tốt. Hơn nữa vô cùng thiện lương mềm lòng. Ngây ngốc rất dễ lừa, nhưng lại không biết bản thân dễ lừa. Cho nên lần nào cũng mạnh miệng không thừa nhận. Nhưng chỉ cần giả vờ đánh thương là cậu ấy sẽ lập tức mắc mưu. Từ khi Tống Yếm trở thành tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Tới nay, đây là lần đầu tiên thấy Hạ Chi Dã gửi một đoạn dài như vậy. Giữa những hàng chữ đều là yêu thích không thể che giấu. Tống Yếm thậm chí có thể cách một cái ván giường tưởng tượng được vẻ mặt vào giờ khắc này của Hạ Chi Dã đang nằm ở giường trên. Nhất định là cong cong cặp mắt đào hoa kia của hắn. Đuôi mắt hơi nhếch lên. Con người tràn đầy ý cười thoạt nhìn như tản mạn câu dẫn nhưng thực tế đều là sự dung túng. Hơn nữa cậu mới biết kiểu người Hạ Chi Dã thích hóa ra là loại ngốc bạch ngọt thiện lương mềm lòng kiểu này. Cũng thật sự là làm khó hắn khi kết bạn với loại người tính tình lạnh lùng tâm địa cứng rắn mặt mày chủ ụ đầu óc thông minh như mình. Thật là tội nghiệp, tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Vậy anh cố lên nhé. Anh là tuyệt nhất. Nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. Tôi tuyệt lắm mà, tôi rất tuyệt. Vốn là tự hỏi tự đáp đầy khoe khoang văn hoa thanh nhã. Kết quả ba chữ kia còn chưa gửi đi. Hạ Chi Dã đã nhìn thấy. Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Nhanh chóng trả lời. Anh đương nhiên là rất tuyệt. Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Anh vừa cao vừa đẹp vừa học giỏi. Tính tình hay tính cách đều không tồi. Sao mà anh không tuyệt được cơ chứ? Vừa cao vừa đẹp vừa học giỏi. Hạ Chi Dã khẽ nhướng mày. Xóa hết chữ trong khung thoại. Nhập vào một lần nữa. Tính tình tính cách thì có thể hiểu được. Nhưng làm sao cô biết tôi vừa cao vừa đẹp vừa học giỏi? Tống Yếm, đệt, sơ sẩy. Chỉ có thể căng ra đầu trả lời. Đương nhiên là em đoán rồi. Lúc trước chơi game từng nghe giọng điệu chỉ huy đấu tim của anh một lần đó. Thật sự rất dễ nghe. Nhất định là giọng nói mà trai đẹp mới có được. Hơn nữa ý thức chơi game của cưa tốt như thế. Khẳng định là siêu thông minh. Người thông minh thì thành tích học tập sẽ không kém đâu. Bắn tim. Em chính là fan girl ngốc nghếch của cưa. Sau khi gửi xong. Cả khuôn mặt của Tống Yếm đã chướng đến đỏ bừng. Ném điện thoại qua bên cạnh. Vùi cả đầu thật sâu vào trong chăn bông. Đệt, mẹ nó quá là xấu hổ. Thẩm Gia Ngôn thường ngày rốt cuộc giả vờ bằng cách nào vậy? Cũng may là ức clone. Lỡ đâu bị người khác phát hiện mình nói lời ghê tởm như vậy. Tống Yếm cảm thấy không bằng chết đi thì hơn. Cậu hoàn toàn không muốn đọc lại lịch sử trò chuyện thêm lần nào. Nhưng mà điện thoại rung lên không ngừng. Cậu không thể không cầm nó lên thêm lần nữa. Vừa nhặt lên đã thấy. Trực tiếp nghẹn ứ, nam sinh cấp 3 xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi. đừng yêu tôi. Không có kết quả. Hòa có chủ không thể lung lay. Quan hệ của chúng ta chỉ có thể đơn thuần là kéo nhau chơi game thôi. Cô tự giải quyết cho tốt. Tống Yếm. Không. Biết. Ngại. Tức giận đến mức trực tiếp nhấc chân đá lên tấm ván giường trên. Hạ Chi Dã đang êm đẹp nằm im đột nhiên bị đá tấm ngăn. Ngẩn người. Sao vậy? Không sao cả. Chỉ là tôi thấy trên đó có dán. Muốn đạp chết. Hạ Chi Dã. Đã vào thu rồi. Còn có dán à? Có thể là người phương Bắc như Tống Yếm chưa từng thấy sâu phương Nam. Hạ Chi Dã cũng không nghĩ nhiều. Cúi đầu trả lời. Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền. Một câu. Cho nên hôm nay chơi game không? 15 trận. Kéo cô lên vinh quang. Lên vinh quang ba cậu ấy. Nhưng tức thì tức. Trong lòng không thoải mái thì không thoải mái. Tống Yếm vẫn định giúp Hạ Chi Dã gom đủ tiền mua quà. Vì thế sụ mặt nhân vào link game. Nhưng có lẽ là tức giận đến hỏng đầu. Lúc nhấn vào lại theo thói quen chọn đăng nhập WeChat. Vì thế Hạ Chi Dã đang vui vẻ nằm ở giường trên chợt nhìn thấy chữ Yan đột nhiên xuất hiện trong phòng tối của mình. Chậm rãi bật ra một dấu chấm hỏi. Cách chương.